Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, Sabrina thỉnh cầu. Jirachi, cái này tựa như một cái có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng Pokemon. Theo như truyền thuyết, nó mỗi cái 1000 năm mới có thể thức tỉnh một lần. Hơn nữa còn nhất định phải là muốn tâm linh tinh khiết người mới có thể đem nó tỉnh lại. Nơi này chỉ tâm linh tinh khiết người là đối Pokemon phát ra từ nội tâm yêu quý cùng ủng hộ. Có thể cùng Pokemon sinh ra cực lớn cộng minh, mà một khi xuất hiện cũng chỉ sẽ xuất hiện 7 ngày. Cũng chính là thời gian một tuần. Tại một tuần này bên trong, nếu như có người có thể để hắn mở ra chân thực chi nhãn lời nói liền có thể ưng thuận bất kỳ nguyện vọng, nhớ kỹ, là bất kỳ nguyện vọng. Chỉ cần không cao hơn Jirachi phạm vi năng lực, nó đều có thể thực hiện. Cho dù là người chết phục sinh, xuyên qua thời không loại hình, đều có thể. Năng lực liền là đáng sợ như vậy. Không qua ngàn năm mới xuất hiện một lần để năng lực của nó đạt được cực lớn hạn chế. Lên đi, Dragonite, liền quyết định là ngươi. Chiến đấu sân bãi bên trên, Mariner móc ra mình vương bài Pokemon. Dragonite vừa ra trận, liền dẫn nổ tất cả mọi người nhiệt tình. Cái này là đối với chuẩn thần nhiệt tình. Dragonite, Dragon Power, Dragon Rage, va chạm, năng lượng gột rửa. Dragonite cùng Gyarados nhìn chằm chằm đối phương. Một mặt cảnh giác, lại đến, Dragon Tail, chúng ta cũng tới. Aqua Tail, Hydro Pump, Gyarados, I-Beam, oanh. Đáng sợ I-Beam trong nháy mắt đem bong bóng đông cứng. Trực tiếp lan tràn hướng Dragonite. Không tốt, mau tránh ra. Nhưng mà, Dragonite chung quy là chậm một bước. Cái kia đáng sợ I-Beam quét ngang mà qua. Dragonite trực tiếp đông lạnh trở thành băng điêu. Ta thua. Nhỏ Trang chán nản. Thua là như thế thê thảm. Lúc trước Lan cùng với nàng lúc nói nàng còn không tin. Bây giờ mới biết. Thiếu niên ở trước mắt đã siêu việt bọn hắn quá nhiều. Nếu là nghiêm túc đủ để dây giết bọn hắn rất nhiều quán chủ. Đã nhường. Cô Mây cười yếu ớt thu hồi Gyarados. Ban sơ chiến đấu thật sự là quá đơn giản. Nhìn trước mắt một mặt uể oải Mariner. Cô Mây trong mắt có chút hoảng hốt. Lúc nào mình đã biến cường đại như vậy sao? Lấy trước kia chút cao không thể chạm huấn luyện đều bị mình siêu việt. Ta trở nên càng thêm cường đại. Cô Mây âm thầm nắm tay. Đi xuống đối. Chúc mừng chúc mừng. Serena một mặt vui mừng. Lại lên cấp. Thật đúng là nhẹ nhàng. Hiện tại chúc mừng còn quá sớm. Cô Mây lôi kéo Serena đi tới một bên. Vừa cười vừa nói. Càng là đến phía sau. Những người kia thực lực cũng liền càng cường đại. Trong này. Đoán chừng ta tiến 5 vị trí đầu cũng khó khăn. Cô Mây không phải tự coi nhẹ mình. Hắn biết mình bây giờ thực lực. Nhưng là những người này đều là trainer bên trong tinh anh. Trong đó cường đại tồn tại khẳng định có mấy cái. Liền nói Sabrina đi. Có thể cùng Agatha Thiên Vương đối chiến chỉ là rơi hạ phong. Cái này coi như lợi hại hơn nhiều. Chỉ ít cô Mây hiện tại liền không có nắm chắc có thể giao đấu Agatha. Hắn hiện tại, Tyranita, Greninja, Gardevoir, Gyarados đều là thiên vương cấp bậc thực lực. Nhưng là thiên vương cũng là phân đủ loại khác biệt. Nếu như không cân nhắc cái gì siêu tiến hóa. Beto Bon lời nói. Hắn cũng bất quá lúc mới vào thiên vương hỗn tiểu tử một cái. Cũng không có khả năng cùng những cái kia uy tín lâu năm trainer giao đấu. Cho nên nói. Hắn hiện tại nhìn rất cường đại. Nhưng còn kém xa lắm đâu. Cũng sẽ không cần nói trong đó Blissey còn không có đạt tới thiên vương thực lực. Toxic càng là ngay cả tinh anh đều không phải là. Cao cấp đều kém một chút. Cao nữa là cũng chỉ là thâm niên. Bất quá cô Mây cũng là không lo lắng. Có hắn tại, Toxic sớm muộn có thể trưởng thành. Tại đánh một trận ta đã vượt qua. Đến lúc đó liền đi hoen một chuyến A. Mắt nhìn trên đài chiến đấu. Cô Mây thấp giọng nói ra. Lần này đi hoen đoán chừng nguy hiểm vô cùng. Người muốn chuẩn bị sẵn sàng. Người yên tâm đi. Serena tự tin cười một tiếng. Không nói đến thực lực của ta, liền là Samantha chính là cũng là rất cường đại. À được, cô May nghe có chút không đúng. Quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Samantha. Người cũng muốn đi, không được sao? Samantha trừng mắt cái kia vô tội hai mắt. Ta thế nhưng là các ngươi đội Rocket cùng Plasma Exchange Student. Liền là đến học tập. Người muốn tại đem ta vứt xuống. Ta cho người biết, không cửa, ngạch, tốt a. Cô May mặt sạm lại, ta cũng không có nói muốn vứt xuống ngươi đi. Ngươi vẻ mặt này làm ta giống như bội tình bạc nghĩa giống như. Vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương. Cô May cảm thấy lần này đi hoen khẳng định rất có ý tứ. Ngươi muốn đi hoen. Bỗng nhiên, Sabrina nện bước đôi chân dài đi tới. À không, là tung bay đi qua. Xin lạnh như băng nhìn xem cô May. Ngạch, đúng vậy a. Cô May nhìn xem Sabrina, kinh ngạc gật đầu, trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Sẽ không Sabrina cũng muốn đi đi. Vậy coi như có chút thao đàn. Ngô, Sabrina than nhẹ một tiếng. Nhìn một bên Serena khẩn trương không thôi. Kỳ quái nhìn có chút địch ý Serena một chút. Sabrina nhấc mắt nhìn về phía cô May. Ngược lại cũng không có cái gì. Nếu như ngươi đi hoen đụng phải một cái ran lời nói cho ta ở một cái tới. Thù lao sẽ không thiếu ngươi. Hô, nghe được Sabrina lời nói. Serena không hiểu cảm thấy thở dài một hơi. Một màn này nhìn Samantha có chút kỳ quái. Ngược lại là cô May không chút chú ý. Hắn chỉ là kỳ quái Sabrina tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đúng vậy, liền là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tại đội Rocket bên trong, hắn không tin tưởng không có Ran. Lấy Sabrina tại đội Rocket địa vị cùng thân phận của nàng lời nói. Muốn một cái cực phẩm Ran cũng không thành vấn đề gì a. Ngươi không hiểu, Sabrina lắc đầu, chính nàng có được siêu năng lực. Cho nên phân biệt Pokemon tư chất có chút tại tổng khác biệt. Trước đó nàng cũng đi đội Rocket trong căn cứ chọn lựa qua. Thế nhưng là không có hợp ý. Ngược lại là cô May cái kia Ran rất mạnh. Chỉ là đi chậm một bước. Bây giờ nghe cô May muốn đi hoen địa khu tự nhiên muốn mượn cơ hội này. Dù sao tất cả mọi người là đội Rocket. Giúp một chuyện không quá phận a. Về phần cô May truy cầu qua chính mình sự tình. Không có ý tứ, thật quên, Sabrina là sẽ không nhớ những chuyện nhàm chán này. Tốt a, nghe được Sabrina giải thích cô May sờ lên cái mũi. Nếu như gặp phải lời nói ngược lại là có thể giúp ngươi bắt một cái. Cái này không phải cái vấn đề lớn gì. Ân, Sabrina gật gật đầu, lập tức ngay tại ba người ngu ngơ trong ánh mắt cao lạnh rời đi. Người này, tốt lạnh, Samantha dùng mình một cái. Âm thầm cô, so cái kia N lạnh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp N, đến ngay huyền lục.